đại ca chúng ta lại gặp mặt, tam ca quả nhiên ngươi ở đây. Bóng dáng thập thần tử xuất hiện trên một chiếc hạm đội ma kha hình rồng màu đen. Gió lớn thổi áo choàng đen bay phần phật, thập thần tử chắp tay, biểu tình đắc ý. Đinh Thánh Thán không lên tiếng, nam nhân trung niên đẹp trai cao quý uy nghiêm đứng bên Đinh Thánh Thán biểu tình bình tĩnh nhìn thập thần tử. Nam nhân trung niên đẹp trai thản nhiên nói, thập đệ đuổi theo gắt gao thật, tam ca rất tò mò tại sao ngươi phát hiện ra chúng ta ẩn thân trong thập vạn đại sơn mạch. Nam nhân trung niên đẹp trai chính là tam thần tử Đinh Hành Hỏa trong 13 vị thần năm xưa. Lúc trước Đinh Hành Hỏa luôn kiên quyết đứng bên Đinh Thánh Thán, bao nhiêu năm nay gã làm vương gia nhàn tản trong thần đình phương Đông, bị cướp thực quyền. Thập thần tử cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tất nhiên là có lý do. Thập thần tử ngừng một chút tiếp tục bảo, nói thật tam ca không nên xuất hiện ở đây. Thần đế bất kể hiềm khích lúc trước mấy năm nay luôn đối xử với ngươi và người thân của ngươi rất tốt, thần đế khoan hồng độ lượng, chẳng lẽ không thể cảm hóa lòng ngươi sao? Tam ca, ngươi cố tình muốn làm bạn với phản nghịch thật là đầu đất, uổng phí khổ tâm của thần đế. Đinh Hành Họa thản nhiên nói, mỗi người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Đinh Hành Họa ta không phải là đại nhân vật gì nhưng biết nhớ tình huynh đệ, biết cái gì là từ thủy đến chung. Còn thập đệ nhà ngươi bây giờ tay nắm quyền to trong thần đình, mấy năm nay rất là nổi tiếng. Ai cũng xem ngươi là nanh vuốt thân tín của ngụy thần đế, nhưng tam ca nhớ lúc trước ngươi từng đi theo đại ca tuyên bố nếu ai đối địch với đại ca phải qua ngươi. Gocchuyenaudio.com trước, ha ha ha ha ha ha, thế giới này thay đổi thật nhanh, cách chương.